Nhóc à, tôi thích em, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này bị lỗi nha cả nhà, không biết bị sao mà mất hết nội dung rồi, nên cái này ta viết cái mới nha. Thân, ta là vạch ngăn cách truyền kỳ. Dứt lời hắn thản nhiên quay lưng, bước qua người Hàn Thiên Vũ. Bỏ lại anh ta đứng chết lặng ở một hóc, khuôn mặt điển trai tựa như mất hết sức sống. Nhưng hắn có tư cách gì đau lòng, có tư cách gì tiếc nuối chứ? Là hắn trong đêm mưa đó đã buông tay nó, khẳng khái nói lời chia tay, rồi quay lưng bước đi không ngoảnh lại. Minh Vũ nói đúng, hắn không có tư cách xen vào chuyện của nó nữa, bởi vì nó sớm xem hắn là người xa lạ rồi. Này, giả vờ đủ tỉnh lại được rồi đấy, còn không là tôi vứt em xuống đất đấy nhé. Sau khi ra khỏi nhà hàng, hắn lạnh lùng liếc người con gái trong tay, lạnh giọng. Thực ra nó đã tỉnh lại từ lúc hắn đụng mặt với Hàn Thiên Vũ, chỉ là cảm thấy lúc đó mà mở mắt ra thì ắt hẳn sẽ rất khó xử, thế nên nó dứt khoát giả chết luôn. Này, đừng nha, đừng vứt tôi chứ, anh có phải là đàn ông vậy? Nhưng, Phan đã ắt hắn thế nhưng lại vứt nó vào xe à? Nó thở phào, coi như anh có lương tâm. Này, lúc nãy sao anh không vạch trần tôi luôn đi? Hả, nó hỏi, lười, hắn xanh dờn đáp lại một câu. Lười cái khỉ, nói mau, sao lại không gọi tôi? Nó bất mảnh lấy tay huých vào bụng hắn. Này, yên xem, tôi đang lái xe đó. Nó nhíu mày, hơi lớn giọng. Anh cáo gì chứ, biết lái xe là hay lắm sao? Bổn đại tiểu thư cũng biết lái đấy nhé. Nó chừng hắn, hung hăng nói. Hừ, tên này cứ nhiên cho nó ăn bơ à, nhìn xem cái vẻ mặt kia. Nó nhớ mình đâu có thiếu nợ hắn. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong nó quay phát sang hướng khác bộ dạng. Không thèm chơi với mi nữa. Nhìn bộ dạng, đáng yêu, này của nó Lâm Minh Vũ chỉ có biết than trời. Con nhóc này sao cứ thách thức sức chịu đựng của hắn thế? Nhỡ đâu hôm nào không kìm chế được hắn cũng không biết mình sẽ làm ra cái chuyện gì đâu nhá. GT, LT, một lát sau, như nhận ra có cái gì đó không đúng, nó hỏi. Gì thế, anh đưa tôi đi đâu? Đến một nơi thú vị cách chương.